Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1467, chương 1470, vết rách. Chư giới chi chiến sau, Thò lấy danh nghĩa của mình an bài xong Tê Nghiêu quân cùng những Akunda đó châu. Cũng làm ra hứa hẹn, từ chính mình đảm bảo bọn họ sẽ không trúng tên Asgard luật pháp. Hela còn kém cười ra tiếng. Hiện tại đừng nói chiến sĩ thông thường, ngay cả Thò đáng tin tiên cung tam dũng sĩ đều đối với hắn qua loa tiếp nhận một đám châu biểu. Thị bất mãn, Akunda châu nhóm nhưng thật ra không sao cả. Đối với Asgard mọi người căm thù giống như không phát hiện. Bọn họ đã nghĩ cùng mình thần linh cùng một chỗ. Còn lại bất cứ chuyện gì cũng không có phụng dưỡng nhà mình thần linh trọng yếu. Hela ở Asgard chọn lựa một tòa thảm thực vật tươi tốt tiểu đảo nuôi Tê Nghiêu quân cùng đám này châu. Sau đó mà bắt đầu công tác thống kê lần này đại chiến tổn thất. Asgard quá thảm rồi, thành niên nam tính chết trận sấp xỉ lục thành. Còn dư lại đều là lão nhân và hài tử. Từ Bo đến Nương Đin, lại cho tới bây giờ Hela. Ba vị thần vương chủ trì tu kiến cũng mở rộng cung điện đàn gần như toàn bộ hủy. Frostgiant đem phòng ở đập ra một cái hang. Hỏa nhân đem cung điện đốt thành rồi bụi. Không nói vệ sinh châu càng là tùy chỗ gì đó. Một cái như vậy cục diện rồi dám thấy Hela đô đầu lớn. Thò không có kiên trì, càng không có năng lực xử lý những thứ này tục sự. Đây cũng là hắn thực lực đại tăng sau, vẫn như cũ không cùng Hela tranh đoạt thần vương nguyên nhân. Làm cho hắn đem toàn bộ tộc quần xử lý ngay ngắn rõ ràng. Thò cho là mình làm không được, hắn ước đoán chính mình chí ít còn phải lại đi treo hai lần thế giới thủ. Chỉ có đầy đủ trí tuệ giải quyết những thứ này việc vặt. Ship lần thứ hai đối với hắn triển khai điên cuồng đuổi ngược. Thò thật sự là bất kham kỳ nhiễu. Chiến hậu ngày thứ năm rồi rời đi Asgard. Hắn không có trở về địa cầu, mà là đi vũ trụ. Chuẩn bị đi trong vũ trụ tránh một chút thanh tịnh. Jane Foster trở về địa cầu. Gus càng là trước tiên liền chạy trở về mình động vật vũ trụ. Throg cao hứng hai ngày. Kết quả phát hiện Asgard cũng không có chính mình tưởng tượng tốt như vậy. Sẽ không có người cùng một con ếch làm bạn. Khổ sở hắn cũng tuyển trạch đi trong vũ trụ du lịch. Tạm thời không trở về động vật vũ trụ. Địa cầu, New York, Stark vừa mới kết thúc một hồi về đại quy mô tính sát thương vũ khí thính chứng hội. Nói là thính chứng hội, kỳ thực cùng thẩm vấn đại hội không sai biệt lắm. Toàn bộ hành trình đều là một đống người đang hỏi hắn. Hỏi các loại chắc có để ý, hoặc vô lý vấn đề. Hỏi này, Tony Stark tiên sinh, xin hỏi ngài vũ khí tại sao muốn đi công kích ở vào Somali một tòa núi hoang? Nơi đó đến cùng cất giấu bí mật gì? Cái kia hỏi, Tony Stark tiên sinh, chúng ta không phải là địch nhân. Ta cảm thấy cho ngươi có tất phải nói cho ta biết nhóm. Ngươi đến cùng đang làm gì? Còn có người dùng cái loại này rất giả dối quan tâm giọng nói hỏi. Tony Stark tiên sinh, hôm nay ngươi uống thuốc đi sao? Mọi việc như thế vấn đề quấy rầy hắn chọn hai tuần lễ. Đại biểu các nơi quá hiếu kỳ rồi. Stark dùng mình vũ khí tân tiến đi tiến công một ít trên bản đồ chưa từng ký hiệu khu vực. Tạc xong sau đối với tin tức truyền thông nói là lầm tạc. Ai tin a? Chúng ta cũng không phải 3 tuổi 2 tiếng hài tử. Rất nhiều trung lập nhân sĩ cũng không phải là muốn đối với hành vi của hắn làm ra cái gì can thiệp. Chính là một cái vấn đề. Muốn biết hắn đến cùng đang làm gì? Tony, ngươi có thể nói cho ta? Ngươi gần nhất đang làm gì không? Không nên dùng những chính khách đó manh khóe nhỏ. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là bằng hữu. Mời ngươi đối với ta thẳng thắn thành khẩn một ít. Ông bạn già Steve Rogers tìm được hắn. Từ đem cái khiên giao cho nữ nhi sau. Hắn một mực tại tận lực làm nhạt Captain America cái danh hiệu này. nỗ lực đem mình cùng cái danh hiệu này xa nhau, thực tế cũng không thành công. Giống như Falcon, những người đó nhìn thấy hắn vẫn là mở miệng một tiếng đội trưởng gọi. Đừng động nói như thế nào. Hắn lần này là lấy Steve Rogers tư nhân thân phận đến thăm lão hữu. Stark cho hắn rót một chén rượu, cho mình cũng rót một chén. Red Skull làm ra chuyện này làm cho hắn phi thường bị động. Trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn thành thục, cũng càng thêm lý tính rồi. Như năm đó Ultron sự kiện như vậy trực tiếp đem chính mình tiễn vào ngục giam, chuyện hắn sẽ không cạn nữa, một điểm ý nghĩa cũng không có, hoàn toàn là một loại trốn tránh. Ngay lúc đó cử động thực sự quá ngu. Tách ra Stark ánh mắt, thanh âm của hắn thoáng thấp 2 độ. Có chút bí mật đồ đạc ta không qua muốn nói. Chúng ta mỗi người đều có bí mật, không phải sao? Giữa bằng hữu vấn đề tựa hồ không nên liên quan đến đối phương tư ẩn. Đơn thuần Red Skull tự nhiên có thể đàm luận, nhưng Red Skull chọn đọc trí nhớ của mình. Khải dụng tự mình luyện chế sát nhân khí giới. Bộ phận này một chữ cũng không thể nói. Hắn nên nói như thế nào? Nói mình ở đề phòng Milton. Ở đây di đình chỉ xên chi cơ khí binh lính nghiên cứu sau. Chính mình lại lấy tới tiếp tục nghiên cứu. Nói mình đang nghiên cứu Vibranium. Nghiên cứu Adamantium. Nói mình đang cùng Thor lần đầu tiên gặp mặt sau. Liền lấy được đối phương một chòm tóc. Ở một chỗ càng thêm chỗ khuất. Hắn nhân bản cũng chế tạo một cái máy móc thần sấm. Những thứ này hết thảy không thể nói. Chỉ cần mở miệng. Khá hơn nữa giao tình cũng đỡ không được. Chân thực có đôi khi so với lời nói dối càng để cho người khó có thể tiếp thu. Đây không phải là nói dối, mà là giấu giếm. Cùng hắn năm đó thành lập Illuminati, chuẩn bị thay thế siêu, làm người thường cùng siêu phàm giữa lực lượng khối kia cái khiên lúc ý tưởng giống nhau. Bây giờ không có Illuminati rồi, tất cả bí mật đều cần tự mình tiến tới gánh chịu. Hắn tự nhận trả lời coi như thích hợp. Stark cũng không có tiếp tục truy vấn. Hai người lại nói một chút chuyện cũ. Sau đó mỗi người ly khai. Vết rách ở giữa hai người tiến thêm một bước mở rộng. Stark cũng không phải người ngu. Stark có lệ thái độ làm cho hắn rất không cao hứng. Nhưng cũng chính là không cao hứng, trở mặt thành thù không có khả năng. Mọi người đều có chí khác nhau. Hắn cuộc đời ghét nhất chính là ép buộc người khác. Ngày hôm nay càng sẽ không đi ép buộc Stark. Ngươi đã không muốn nói, vậy cũng nói. Hai người nhận thức vì sự kiện lần này sẽ rất nhanh vẽ lên ngưng hẳn phù. Nhưng bọn hắn đều xem thường ảnh hưởng của chuyện này. Stark danh vọng quá cao. Ức và phú ông, siêu anh hùng, Iron Man, nhân dân hy vọng, có lương tâm chính trị gia. Vô số đầu hàm đều đọng ở trên đầu của hắn. Người thường đối với hắn thừa nhận tự nhiên đưa tới rất nhiều người đương quyền bất mãn. Chúng ta một thân cứt chó, kết quả ngươi giống như là một thánh nhân giống nhau. Không được, phải đem ngươi kéo xuống. Chỉ cần ngươi giống như chúng ta bẩn, chúng ta chỉ có cân bằng. Sự tình chính là nói chuyện vớ vẩn như vậy, không có quan hệ gì với đảng phái, không có quan hệ gì với chính trị, cùng quyền lợi cũng không quan, vẻn vẹn cùng nhân tính có quan hệ. Stark gặp chính mình nhân sinh lớn nhất từ trước tới nay kích thước một lần điều tra. Rất nhiều hệ phái người khá ăn ý mà liên hợp lại. Bọn họ người xuất động viên nhiều, điều động tài nguyên rộng khiến người ta thán phục. Anh hùng cũng là xã hội này một bộ phận. Nếu là một bộ phận, khẳng định như vậy có thể được bọn họ điều động, làm Stark bí mật tại chính mình căn cứ tiêu hủy đại lượng số liệu. Cũng từ bên kia núi đi lúc đi ra, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên rất khó coi. Đứng ở giữa đường, ăn mặc hoàn toàn mới chế phục, đã đợi rồi hắn một trận chính là tân nhậm Captain America Sharon Rogers. Bên cạnh hai vị theo thứ tự là Phoenix Rachel Johnson cùng Polaris Lorna Dane. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.